Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 thiêu vôi cùng rắn độc. Ngươi sẽ thiêu đáo, thôn trưởng run rẩy thanh âm đánh gãy Vương Diệp tự hỏi, Hải Câu thôn nhân bởi vì cùng Hải Thảo. Thôn có lui tới, cũng sớm biết rằng đồ gốm là dùng bùn thiêu ra tới. Nhưng biết là một chuyện, biết như thế nào thiêu chế lại là một chuyện khác. Không gặp bọn họ thôn tuy rằng từng nhà có đào nồi, nhưng tuyệt đại đa số nhân gia đều chỉ có một ngụm, có thể có được hai khẩu đào nồi cùng mấy cái chén gốm gia đình. Ở trong thôn đều là giàu có nhân gia, Hải Câu thôn nhân đã từng cũng thử chính mình thiêu quá đồ gốm. Nhưng cuối cùng kết quả cũng chỉ là lãng phí đại lượng củi gỗ, nhân lực cùng thời gian. Vương Diệp nhún nhún vai, không thiêu quá, chỉ biết lý luận. Bất quá cái này hỏa diêu trừ bỏ có thể thiêu vôi, cũng có thể thiêu thiêu gạch cùng đồ gốm. Chỉ cần đem thông gió khổng cải tạo một chút. Mặt khác chính là thiêu chế thời gian bất đồng. Thiêu chế vật phẩm bày biện vị trí cũng không giống nhau. Đương nhiên thiêu chế phương pháp cũng không giống nhau. Vậy trước dùng này thổ hỏa diêu thiêu chế một diêu vôi, mặt sau liền thiêu chế gạch. Chờ gạch thiêu hảo, chúng ta lại dùng gạch thêm đất sét kiến tạo một cái lớn hơn nữa càng vững chắc hỏa diêu thuyền. Miêu đánh nhịp, Vương Diệp không ý kiến. Dù sao cũng không cần hắn xuất lực, hắn chỉ cần động động miệng. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương chủ động chỉ điểm Hải Câu thôn nhân kiến tạo hỏa diêu, cùng với chỉ điểm hỏa diêu thăng cấp phương pháp, đề cao Hải Câu thôn nhân văn minh trình độ, trợ giúp Hải Câu thôn nhân thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương nhân trợ giúp tân thủ thôn trưởng thành, đạt được đem cá cho người thành tựu. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 2487 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới nhị cấp. Chúc mừng. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương chủ động giáo thụ Hải Câu thôn nhân kiến tạo hỏa diêu. Thế giới danh vọng giá trị cộng 100. Hải Câu thôn nhân đối người chơi hảo cảm độ đạt tới thân mật. Liên tiếp 4 đạo tin tức ở Vương Diệp trong đầu vang lên, Vương Diệp miệng đều phải cười oai. Hắn phỏng đoán không sai. Quả nhiên đây mới là trò chơi này luyện cấp chính xác phương thức. Đời trước địa cầu người chơi tất cả đều ở kêu trò chơi này thăng cấp quá chậm. Chính là bởi vì bọn họ không có nắm giữ chính xác thăng cấp phương pháp, trò chơi này muốn dựa sát quái thăng cấp, kia thật là quá chậm quá chậm. Cố tình phó bản bên ngoài trò chơi thế giới, nhiệm vụ tuyên bố suất muốn so giống nhau trò chơi thiếu đến nhiều. Mà đại bộ phận nhiệm vụ đều yêu cầu người chơi chính mình đi tìm cùng kích phát. Hệ thống chúc mừng thanh vừa ra, liền thấy thuyền miêu đại thúc đã đi tới. Thuyền miêu vỗ vỗ Vương Diệp bả vai, đối Vương Diệp vô cùng thân thiết nói, tiểu gia hòa, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đối chúng ta thôn làm này đó, ngươi thuyền miêu thúc cùng thôn người đều ghi tạc trong lòng. Chờ ngươi thân thể hảo, ngươi nếu là nguyện ý, thúc thúc mang ngươi đi trong biển đánh cá. Ngươi thúc thúc bản lĩnh khác không có, đánh cá, bơi lội, thao túng con thuyền cùng ở trên biển công nhận phương hướng bản lĩnh. Còn tính chấp vá, Vương Diệp, xem, hảo cảm độ soát lên đây. Liền dạy dỗ tài nghệ sư phụ đều chủ động tới cửa, Vương Diệp đời trước còn không có học quá như thế. Nào thao thuyền đánh cá đâu, càng không hiểu như thế nào ở trong biển công nhận phương hướng cùng cầu sinh. Nghe được thuyền miêu đại thúc có truyền thụ bản lĩnh ý tứ, kia sao có thể không thuận thế leo lên. Muốn đi, muốn học. Thuyền miêu thúc nhất định phải mang lên ta. Thuyền miêu cười to, xoa xoa tiểu hài tử đầu, làm hạ quyết định, chỉ cần đứa nhỏ này muốn học, hắn liền tất cả đều giáo, bảo đảm một chút đều không tàng tư. Bất quá đứa nhỏ này như vậy tiểu, lại là dược sư học đồ, hắn học cái này hảo sao? Hoặc là dạy cho hắn đại ca lôi mộc cũng giống nhau. Liền không biết hắn đại ca đối này đó ngư dân kỹ năng có hứng thú hay không, lôi mộc đương nhiên cũng nguyện ý học thêm chút. Bất quá việc này không vội, hỏa diêu kiến tạo hào. Hải Câu thôn nhân liền vội vã muốn thiêu vôi. Vẫn là thôn trưởng nhìn ra lôi mộc biểu tình không tốt, chạy nhanh nói hai huynh đệ trên người còn có thương tích. Vội một ngày đã thực mệt mỏi. Làm thôn người không cần lại quấn lấy hai người. Làm hai người trở về nghỉ ngơi, trở lại thạch động. Hải đản nãi nãi cùng con dâu cùng nhau đem thạch động một lần nữa quét tước qua. Liền cơm chiều đều làm tốt, đêm đó. Hải đản cùng hải nhai lưu lại ăn cơm chiều. Đồng thời giúp đỡ thủ vệ. Ai làm đại môn còn không có làm tốt. Hiện tại còn khai một cái cửa sổ động, trong động là thông khí còn không tối sầm. Nhưng an toàn độ cũng đại đại giảm thấp, hải đản nhìn bầu trời còn sáng lên. Mê hoặc đại gia cùng đi bờ biển tắm rửa. Thuận tiện nhặt điểm đồ biển đi vào giấc ngủ trước ăn, Vương Diệp tâm động. Hắn không nghĩ đi biển bắt hải sản. Hắn muốn đi bên kia nhai động phao dược nê tắm, cuối cùng chính là hải đản cùng hải nhai đi tẩy hải. 8. Vương Diệp cùng Lôi Mộc này hai cái thương hoạn đi phao dược nê tắm, dược nê tinh hoa dịch tuy rằng hảo, nhưng cũng không thể nhiều dùng. Vương Diệp tính toán cách hai ngày dùng một lần, làm dược hiệu lớn nhất hóa. Trong lúc này tắc có thể dùng dược nê tắm tới phụ tá cải thiện thân thể trạng huống, Lôi Mộc nhìn chung quanh toàn bộ huyệt động. Ở nhìn đến nhiều như vậy chân quý hải đậu giá bùn sau, tâm hơi hơi trầm xuống. Đối Vương Diệp nói, Hoài Bích có tội, nếu làm bên ngoài người biết nơi này có như vậy thứ tốt, còn có nhiều như vậy. Này hải câu đảo người chỉ sợ không có gì kết cục tốt, thứ tốt tổng yêu cầu cường đại vũ lực bảo hộ. Nếu không kia kết cục đều không tốt lắm, Vương Diệp vô tâm không phổi mà vẫy vẫy tay. Vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Ta nói cho bọn họ có không thủ được chính là bọn họ sự. Tới, ngươi nằm đến này đó hải bùn bên trong. Chỉ cần lộ ra cái mũi hô hấp liền hảo. Nằm từ thiếu nửa giờ nhiều nhất một giờ trở ra. Quần áo đều cởi, Lôi Mộc cũng biết này dược nê đối hắn chỗ tốt. Trên người hắn liền một cái quần dài. Nơi này cũng không nữ tính. Thoải mái hào phóng mà cởi. Trần chuồng đi vào trong động chỗ sâu trong, Vương Diệp nhìn Lôi Mộc bóng dáng đặc biệt tưởng thôi. Huýt sáo, này dáng người quá làm người hâm mộ. Lôi Mộc cơ bắp phần lớn là điều hình cơ. Cái này làm cho thân thể hắn đường cong thoạt nhìn đặc biệt lưu sướng. Kia không tinh tế nhưng có rõ ràng nhân ngư tuyến vòng eo mặc kệ nam nữ xem đến đều sẽ muốn sờ một. Phen, chính là trên người lớn nhỏ vết sẹo nhiều một ít. Nhưng này không có gì. Hắn đời trước cũng cấp đầu gỗ khư quá sẹo. Đời này trước tiên nhiều năm như vậy nhận thức đầu gỗ. Hắn càng có thể đem đầu gỗ thân thể điều trị đến bổng bổng đát. Đừng nói vết sẹo, chính là Lôi Mộc trên mặt những cái đó văn tự hình xăm. Nếu Lôi Mộc không nghĩ muốn, hắn cũng có thể cấp đối phương trừ đến sạch sẽ, bất quá Lôi Mộc trên mặt văn tự hình xăm tựa hồ cùng. Năng lực của hắn có quan hệ, có lẽ không thể loại trừ. Vương Diệp đối Lôi Mộc trên mặt hình xăm văn tự phi thường tò mò. Hắn hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ chưa nói. Đời này có lẽ hắn có thể trực tiếp hỏi Lôi Mộc. Lôi Mộc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa động, Vương Diệp cơ hồ đồng thời ngoắc ngón tay, dây. Dưa không rõ phát động. Không người có thể thấy nhân quả tuyến lặng lẽ cuốn lấy cửa động tham đầu tham não ra hỏa chân. Càng, mặc kệ có phải hay không nhận thức người. Chỉ cần bị hắn phát hiện. Vậy sinh ra nhân quả, Vương Diệp ngón tay một xả, ai nha. Đối phương hét thảm một tiếng. Mặt chiều hạ. Quăng ngã cái cầu ăn phân, này quăng ngã vị trí cũng không thế nào hảo. Miệng vừa lúc khái tới rồi trên tảng đá, ai ở bên ngoài. Lôi Mộc thẳng đến lúc này mới phát ra tiếng, Vương Diệp nghe được có người thấp giọng mắng cùng bò. Dậy chạy trốn thanh âm, kia mắng thanh nghe tới vô cùng buồn bực. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên té ngã, đối phương không phát hiện bất luận cái gì. Không đúng địa phương. Chỉ cho rằng chính mình đi đường không chú ý mới có thể vướng ngã, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Khơi mào vừa rồi phát sinh nhân quả tuyến. Tìm được ngọn nguồn, thấy rõ người mặt cùng tên. Lập tức lạnh lùng cười. Vẫn là cái người quen, Lôi Mộc hướng cửa động đi. Vương Diệp gọi lại hắn. Không cần đi quản, tới chính là cái kia Hà Tử. Đại khái là muốn nhìn một chút chúng ta đang làm gì, Lôi Mộc cho rằng Vương Diệp nghe ra đối phương. Thanh âm, đi đến cửa động, nhìn đến mặt đất có một tiểu quán huyết. Lôi Mộc không đuổi theo, loại người này thực phiền toái. Lôi Mộc trở về phao đến Dược Nê Trung. Chậm rãi nói, Vương Diệp gợi lên một cái cùng tiểu hài tử thực không xứng đôi tà ác gương mặt tươi. Cười, ta nhất không sợ loại người này. Xem hắn muốn làm gì đi. Chỉ cần hắn đừng hối hận, vừa lúc hắn còn có hai nhiệm vụ cùng Hà Tử có quan hệ. Còn không có hoàn thành đâu. Hắn không vội vã đi tìm Hà Tử. Chính là biết người này sẽ chủ động đem chính mình đưa đến trước mặt hắn, này không phải tới. Hơn nữa Hà Tử lần này có lẽ chỉ là tìm hiểu tình huống. Rốt cuộc thôn trưởng cùng thuyền miêu đám người động tĩnh không nhỏ. Bất quá Hà Tử ăn như vậy một cái buồn mệt. Khẳng định càng hận bọn hắn. Nhất định sẽ muốn trả thù trở về, trở lại thạch động. Vương Diệp đem Hà Tử tới tìm hiểu sự cùng Hải Nhai Hải Đản hai anh em nói, Hải Nhai lập tức làm Hải Đản lưu lại. Hắn hồi thôn đi tìm người, Lôi Mộc muốn cho Hải Nhai không cần như vậy hưng sư động chúng. Hắn đã khôi phục một ít. Đừng nói Hà Tử như vậy. Chính là thuyền miêu như vậy. Tới 10 cái. Hắn cũng có thể tấu nằm sấp xuống, nhưng hắn xem Vương Diệp cười tủm tỉm bộ dáng. Trung quy không có lắm miệng. Hà Tử tới tìm phiền toái sự. Làm Hải Câu thôn nhân biết cũng hảo, vì thế. Đêm đó thuyền miêu ở vào đêm trước cũng lại đây. Còn mang theo thôn trưởng đại tôn tử Hải Diệu Tổ, thuyền miêu nói cho hai người. Nói thôn trưởng đi tìm Hà Tử hỏi chuyện. Nhưng Hà Tử không chịu thừa nhận. Thôn trưởng liền cảnh cáo Hà Tử, Vương Diệp tôm he tử loại người này rất quen thuộc. Biết miệng cảnh cáo căn bản vô dụng. Loại người này nhất định phải đánh đau mới biết được sợ, trừ bỏ Hải Đản không tính. Có ba cái thanh tráng giúp hai người gác đêm. Đêm đó Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều ngủ thật sự thục. Ít nhất mặt ngoài ngủ thật sự thục đêm khuya. Đỉnh núi trừ bỏ tiếng gió cùng ngẫu nhiên hòn đá nhỏ bị gió thổi đến lăn lộn thanh âm. Chính là một mảnh an tĩnh, Hải Diệu Tổ cùng Hải Nhai phụ trách thủ nửa đêm trước. Liền ngồi ở cửa động. Điểm một cái đống lửa, hai người không phải lần đầu tiên gác đêm. Nhưng bên này an toàn hoàn cảnh làm hai người cảnh giác tâm đại đại hạ thấp, bọn họ đều không cho. Rằng Hà Tử còn sẽ lại qua đây. Thuyền miêu mang theo Hải Diệu Tổ cùng nhau lại đây. Chẳng qua là vì tỏ vẻ đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người coi trọng, Hải Diệu Tổ cùng Hải Nhai hai. Người vì không xảo đến những người khác ngủ, cũng không thể lẫn nhau nói chuyện. Chỉ có thể một cái tước mộc chi chơi. Một cái dựa vào ánh lửa bổ trong nhà lưới đánh cá, Hải Diệu Tổ ngáp một cái. Này ngoạn ý có lây bệnh tính. Hải Nhai xem hắn đánh. Nhịn không được cũng há mồm đánh cái. Hai người nhìn nhau không tiếng động cười, ánh trăng lên tới. Trung thiên, Hải Nhai đầu bắt đầu một chút, Hải Diệu Tổ không đầy tỉnh hắn. Cường đánh tinh thần tiếp tục tước mộc mũi tên, một cái hắc ảnh để chân Trần Tiểu Tâm đạp lên trên. Tảng đá, linh hoạt lại thong thả mà từ thạch động phía sau bò đi lên, Hải Diệu Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó tựa hồ có người. Hắn cảm giác tựa hồ có ai đang xem hắn, Hải Diệu Tổ bắt lấy tước tiêm gậy gỗ đứng lên. Từ đống lửa rút ra một chi thiêu đốt đầu gỗ. Lại nhẹ nhàng đá đá ngủ gà ngủ gật Hải Nhai, Hải Nhai cả kinh. Thân thể bắn lên, Hải Diệu Tổ ngón tay dựng đến bên môi. Chỉ hắn cảm giác có người địa phương. Tỏ vẻ muốn qua đi nhìn xem. Làm Hải Nhai canh giữ ở tại chỗ, Hải Nhai gật đầu. Lại chỉ trong động. Ý tứ muốn hay không đem trong động người đánh thức, Hải Diệu Tổ lắc đầu. Hắn cũng không có nhìn đến xác thực bóng người. Chỉ là có cảm giác. Nếu đem người đánh thức, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi cũng không tốt, Hải Nhai nhìn Hải Diệu Tổ đi hướng hắc ám, đỉnh. Núi kỳ thật không tính phi thường ám, nơi này trừ bỏ lớn lớn bé bé thạch động cùng hòn đá. Cũng không có mặt khác che đậy vật, từ không trung sái lạc ánh trăng cùng ngôi sao quang mang có thể cho người miễn cưỡng thấy rõ quanh. Thân 3 mét trong vòng. Nơi xa cũng có thể mơ hồ nhìn đến một ít đồ vật, Hải Nhai khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hải Diệu Tổ. Phương hướng, hoàn toàn không có chú ý tới hắn phía sau. Thạch động phía trên vươn một bàn tay. Cái tay kia dẫn theo một cái cá sọt cái nắp bị mở ra. Cái tay kia đem cá sọt chiều tiếp theo đảo, 5-6 điều phẩm chất dài ngắn không đồng nhất. Bạch thân đầu đen xà bị đảo ra. Xà phun xà tin. Theo thạch động ven hoạt hướng thạch động nội sườn, ai ở bên kia? Ra tới. Hải Diệu Tổ quát lớn vang lên, Hải Nhai lập tức vọt qua đi, thạch động nội. Lôi Mộc cùng Thuyền Miêu đồng thời mở to mắt, Vương Diệp thân thể giật giật. Cảm giác được bên người quen thuộc hương vị cùng nhiệt độ cơ thể. Còn cảm thấy một đôi ấm áp bàn tay che lại hắn đôi mắt. Hắn an tâm thoải mái tùy ý chính mình rơi xuống mộng đẹp, hải đản ngủ đến hình chữ X. Còn đánh tiểu khò khe. Nửa điểm không có tỉnh lại dấu hiệu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thuyền Miêu nói khẽ với Lôi Mộc nói. Theo sau liền nắm lấy vũ khí đứng dậy. Hướng ngoài động đi đến, Lôi Mộc đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hắn cảm thấy chính mình nghe được cái gì, giờ khắc này. Lôi Mộc đem chính mình nhĩ lực phóng đại, bang bang tiếng tim đập. Hô hô tiếng hít thở. Tê tê, đây là. Lôi Mộc đôi mắt thấy được một cái. Không ngừng một cái uốn lượn bơi lội năng lượng thể, xa. Thuyền Miêu, đừng nhúc nhích. Người bên chân thượng liền có một con rắn. Lôi Mộc nhắc nhở, Thuyền Miêu nâng lên bàn chân đọng. Lại, Vương Diệp đôi mắt cũng băng mà mở, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, các vị hương thân phụ lão huynh đệ tỉ muội, đêm mai 6:00 làm chúng ta đúng giờ ước hẹn. Khẩn cầu cổ động cảm tạ ở 16 tháng 12 năm 2021 0:15:41 tương đương 2021-12-17-00, 20:31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hâm hâm hai cái, đường giấm hòa, sakula, nho nhỏ quả quýt nữ nữ, chim bay, áo xanh. Từ hương hương, giống nghiện độc dược một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhiều thịt 160 bình. Một nặc 40 bình. Mimi trái kiwi 30 bình. Hâm hâm 27 bình. Nho nhỏ, tiểu cổ 20 bình. Lê ly 19 bình. Nhẹ nhàng mà 17 bình. Phượng lạc 15 bình. Tiếu thỏ thỏ thật đáng yêu. Lưu xa như nước. QN6C 10 bình. Tháp tháp. Tư Đại Lâm, ăn dưa quần chúng, sầm cần, chính là Thủy Ca, vực sâu hải 5 bình, GCX, đồ ăn nha nha 2 bình, chuyển nhà con kiến, Đại Nguyệt Nhi, manh manh đắt tiểu quỷ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.